Các bạn nghe tiểu thuyết Phạm Miên Tuyết Tiên Truyện trên trang web thế giớiđô.org. Người đọc Tuyết Xuân Phi Hồ, chương 188, ác danh. Gương mặt xấu xí của Phong Nhạc cực kỳ là khó coi. Hắn vặn vạn lần không nghĩ tới đối phương dám chọc kẹo hắn, cho lòng lửa giận không đùng đùng lên tới cực điểm. Hắn nắm tay, tuy trúc cơ không thành nhưng dựa vào vài môn pháp khí không tệ cùng thủ đoạn hung độc trong hàng đệ tử cấp thấp tại các phái hung danh lan xa, hắn biết rằng hắn bởi vì kết thù từng đem người tu tiên khác nhốt vào trong phòng tối liên tiếp che tấn 3 ngày 3 đêm, tiếng kêu la không ngừng được xem là kẻ giết người hung tàn nhất. Trong hàng đệ tử bình thường không cần nói đến việc nhìn thấy hắn mà chỉ nghe được danh hiệu của hắn thì sắc mặt đã trắng bệch, lập tức chuyển ra khỏi xa rồi. Ác danh như thế, các tu sĩ trúc cơ kỳ cũng sớm xem hắn là không vừa mắt. Tình cách xử lý thì hắn cũng rất xảo hoạt, tuy đối với người tu tiên cấp thấp thì hung hắc vô cùng, nhưng vừa thấy người có thực lực vượt trên hắn lập tức bỏ chạy trốn trở lại Thiên Thuyết bảo vệ tị nạn. Mà Thiên Khuyết bảo bởi vì uy danh của mình tự nhiên sẽ không đem hắn ra giao ra, vì thế những người đuổi giết hắn cũng chỉ có thể trợn mắt mà để cho hắn tiêu diệt tự tại. Và sau khi đã qua cơn đuổi giết, Phong Nhạc là nghênh ngang xuất bảo tiếp tục tàn độc với những người tu tiên khác. Cứ thế liên tiếp vài lần, các cao nhân này cũng đành phải nhắm mắt và cho qua việc này thôi. Dù sao Phong Nhạc cũng biết nặng nhẹ mà không ra tay với những bối cảnh chống lưng không có khả năng nương thân. Kể từ đó, Phong Nhạc trong tất đại phái càng thêm hung hãn điên cuồng, ác danh lan xa cũng khiến cho hắn càng ngày càng không kiêng kỵ, dần dần tạo thành duy ngã độc tôn, tâm tính điên cuồng có 102. Chỉ các đệ tử trong phái thanh danh không dưới hắn, các bản là không xem các tu sĩ cấp thấp khác là gì. Mà hiện tại hắn lập chỉ là một tay linh mới 11 tầng, người dám nói những lời muốn giết hắn, một cái tự đại như Phong Nhạc làm sao mà không giận dữ cho được. Chết! Phong Nhạc hít một hơi, rốt cuộc không thể để cho hắn lập sống lâu thêm một giây nào nữa. Thanh tiểu đao trước người lại tỏa hòa quang, nhắm thẳng vào đầu của Lập Bấy bắn tới, định một đao chém bay đầu đối phương. Hắn tự tin rằng cái vòng bảo hộ bổ lam thủ tính thủy của đối phương tuyệt đối là không chịu nổi một kích của phù bảo của mình. Hà Lập cũng sẽ không để cho đối phương như ý, hắn bình tĩnh khoát tay, một mặt đem tiểu thuẫn màu đen rơi khỏi bàn tay mà bay lớn lên, bay ra ngoài trong khoảng cách 20 triệu xung quanh, giữ cho khoảng ở bên ngoài. Một tiểu đao hoảng mang va chạm với hắc quang của cái mâu thuẫn đen này, liền phát ra tiếng ma xen xẹt. Tuy nó hào quang lập tức chìm thấy thượng phong, đem hắc quang áp ép lui về phía sau, nhưng tiểu thuẫn cũng không cam lòng yếu thế, tỏa ra hắc quang liên tiếp chống cự. Kể đó hoảng mang qua nhất thời bị chặn lại, không để phá thuẫn mà vào. Gặp vào tình cảnh này, Phong Nhạc phải mặt ngoài ý muốn, mà Hàn Lập cũng khẽ thở dài một hơi. Phong Nhạc cũng không tự dự đoán được Hà Lập lại có pháp khí phòng ngự cao như vậy. Hà Lập cũng vì phỏng đoán của bản thân chính xác mà yên tâm. Hắn dùng phi thiên thuẫn đối kháng với bao phù bảo của đối phương, thật ra cũng là mạo hiểm không ít. Nếu phù bảo của đối phương uy năng vượt xa như dự tính thì đầu của hắn sớm đã rụng xuống đất rồi. Ngày ấy khi cùng với Lục Sư Anh đối pháp, chỉ với một kiện thượng phẩm pháp khí thanh giao kỳ có thể cùng với phù bảo phi kiếm của hắn chẳng có cả nửa ngày. Tiểu đao của Phong Nhạc uy lực cho dù lớn hơn một ít thì phi thiên thuẫn của mình cũng có thể ngăn cản được một lúc. Sau khi đã cân nhắc, Hà Lập mới dám mạo hiểm thử một lần. Thấy bản thân tạm thời không sao, Hà Lập lập tức đem phù bảo kim quang chuyên nắm trong tay, chuẩn bị xuất ra để đánh phù phương. Nhưng hắn còn chưa kịp điều động linh lực trên người, bắt đầu thi chuyển khu xử, Phong Nhạc ở đối diện đột nhiên hét lớn một tiếng: "Tiện nhân, cứ muốn chạy sao?" Tiếp theo, thân hình chật lóe, người đã xuất hiện ở bìa rừng, ngăn giữ một người lại. Người đang đánh lén chạy ra bìa rừng chính là nữ tử áo vàng. Thì ra nữ tử này thấy bên mình không có phần thắng, hơn nữa Phong Nhạc hung hăng văng ra, trong lòng cực kỳ sợ hãi, nên thời dịp Hà Lập cùng Phong Nhạc tranh đấu đã tính chạy trốn. Hà Lập đối với hành vi của người này sớm đã thấy trong lòng cực kỳ có chút giận dỡ, nhưng cũng mặc kệ, một khi đối phương đã không khả năng trợ giúp thì đi hay không không có liên quan gì đến hắn. Chẳng qua là đối phương là người đầu tiên liên thủ, cũng là người đã phản bội hắn, cho nên nàng ta như sẽ không trợ giúp cho việc này, cứ để cho tự sinh diệt tự diệt. Hà Lập lạnh lùng không để ý đến việc này, nhưng Phong Nhạc lửa giận đang thiêu đốt thì làm sao mà chịu. Hắn sớm đã vì những lời nói của Hà Lập mà đã gộp chung cả nữ tử áo vàng này vào, nên khi thấy người này trốn chạy, tự nhiên không thể để nghĩ ý, cho nên mới phi thân chạy đường nữ tử áo vàng này. Vị sư tử này của Hàn Lập vừa thấy như vậy, bị dọa giống như người thường, quay đầu bỏ chạy. Một pháp thuật đều quên sạch sẽ. Phong Nhạc thấy như vậy, sắc mặt sau khi chuyển vài cái, thân hình vừa chuyển, người đã quỷ dị xuất hiện trước mặt nữ tử này. Hơn nữa không chút do dự vung tay ra, thu hoảng mang về sau, sau đó chọc thẳng vào ngực của nàng, xuyên thủng ra tận sau, lộ ra một bàn tay đầy máu chảy ròng ròng. Nữ tử áo vàng thân thể đổ gục xuống đất, mắt vẫn mở to nhưng đã không còn thần thái. Nàng ta trước khi chết có lẽ hối hận với hành động chạy trốn mặc kệ Hà Lập đó, nhưng trên đời này quả thật không thể đem sự hối hận ra ăn được. Sớm biết đối phương không có pháp khí, không phụ lực có uy lực lớn, mà Phong Nhạc sau khi đánh chết nữ tử áo vàng, sau khi rút tay ra cố ý liêm liêm máu còn đọng trên ngón tay, sau đó mới nhìn nhíu răng cười về phía Hà Lập. Chỉ thấy Hà Lập trong vòng bảo hộ sắc mặt chuyển xanh, môi mím chặt, tuy nhiên cũng không còn lớn tiếng kêu lên, nhưng khẳng định đã bị dọa đến mức hồn phách bay mất rồi. Phong Nhạc đắc ý thầm nghĩ, hắn trước kia đối với kẻ thù có lẽ dễ dàng thủ thắng, thật ra hơn phân nửa là do ác danh của hắn ban tặng. Những người cùng hắn tranh đấu chỉ cần nghĩ đến hậu quả sống không bằng chết khi rơi vào tay hắn, thì trước chiến đấu đã có 3 phần sợ hãi, tự nhiên là chưa đánh đã thắng bại rồi. Hôm nay Phong Nhạc gặp Hà Lập, công pháp tuy không cao nhưng pháp khí trên người không tệ, liền tính dùng đến bộ dạng dọa nạt đối phương để cho không để hoàn lực đối địch, làm cho trên mấy phần tượng thắng. Hiện tại xem ra vẻ mặt của Hà Lập, thủ đoạn vừa rồi cơ hồ hiệu quả. Phong Nhạc theo lòng mừng rỡ, bước chân rậm mạnh đi tới trước mặt của Hà Lập. Hà Lập sắc mặt đích xác là khó coi, trong lòng cũng tư vị không nói được. Chẳng qua hắn cũng không phải là bởi vì thủ đoạn đẫm máu đối phương mà như thế, mà là vì thân pháp nhanh như tia chớp đã cảm thấy đau đầu. Hắn lần trước sử dụng phù bảo kim quang chuyên liền phát liệt, phù bảo này uy lực nhìn có vẻ vượt xa phi kiếm, nhưng khi chân chính đối diện thì xuất hiện một khuyết điểm rất lớn, lực phá hoại của nó đích xác là kinh người. Trên cơ bản thì nó bị đánh trúng người tu tiên cấp thấp tuyệt không có đường sống, cho dù trên người có nhiều pháp khí công phòng bảo hộ cũng không thể thay đổi. Nhưng nhược điểm của phù bảo này cũng rất rõ ràng, nó chẳng những phải hấp thụ một lượng lớn pháp thuật của người sử dụng mới thể thao túng được khu xử được, hơn nữa tốc độ cùng sự linh hoạt thật sự làm cho người ta không biết phải nói gì. Nếu trước tiên có thể đem đối thủ cho lấy hoặc là vây khốn, phù bảo này tự nhiên sẽ thực hiện được bộ công hiệu đem giết người tuyệt đối là lợi khí tốt nhất. Nhưng nếu chỉ dựa vào tự bản thân của kim quang chuyên này mà giết địch thì đó là chuyện nghĩ cũng không cần tới, trừ phi đối thủ pháp lực bị hao hết, nếu không tùy tiện lúc nào cũng thể né tránh được sự công kích của phù lục này. Cho nên phù bảo kim quang chuyên này căn bản không phải là pháp bảo để chiến đấu như phù bảo phi kiếm trước đây, hay là như phù bảo tiểu đao của Phong Nhạc, mà thuần túy là bảo vật theo đuôi lực rất lớn, cũng là một loại giống nhau như đại ấn của cao thủ kết đan kỳ thiên quyết bảo vậy. Hay là bởi vì không có pháp khí cùng phù lục có khả năng vây khốn, cho nên trước tiên đi sử dụng số kim nhận bao vây lấy địch nhân, thu hút sự chú ý, sau đó dùng kim chuyên xuất kỳ bất ý đánh lén. Ý tưởng này tuy không thể khẳng định là thành công, nhưng dù sao cũng là cơ hội. Nhưng hiện tại sau khi thấy thân pháp của Phong Nhạc, hay là biết việc này căn bản là không vọng phải vọng tưởng, bằng tốc độ của đối phương thể hiện không dưới là yên bộ, việc đối phương này tránh được phù bảo kim chuyên khi ra đấu là chuyện hết sức dễ dàng. Hà Lập trong lòng hết sức tức giận, nhưng cũng có chút buồn bực. Chẳng lẽ Phong Nhạc này cũng giống như mình, cũng là người mang võ công của giang hồ sao? Chương 189, Lôi Diệt. Tuy Hà Lập đối với thân pháp thần tốc của Phong Nhạc rất lấy làm khó hiểu, trong lòng đầy nghi vấn, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc tìm hiểu nguyên nhân. Đến bất đắc dĩ xuất ra phù bảo kim quang chuyên trước, sau đó mới tung kim phủ từ mẫu nhận lên, luồng gió ra ngoài biến thành 8 đạo kim quang, hình thế hung hãn bắn về phía Phong Nhạc, tận dụng số lượng mà thủ thắng. Nếu đối phương hoang mang thu hồi tự bảo để càng tốt, còn không thì ít ra cũng có thể duy trì được cục diện thất bại. Chẳng qua Hàn Lập cũng chẳng tin tưởng với khả năng đối phương thu hồi pháp bảo. Một kẻ có thanh danh như vậy, hắn thực lực không chỉ có thể như thế, cho nên đợt tấn công này cũng chỉ có thể thử nghiệm xem sao. Quả nhiên Phong Nhạc thấy Hàn Lập phóng kim nhận tới, cũng không chút bối rối, lắc lắc cười lạnh 10 tiếng, sau đó rút ra một kiện pháp khí màu vàng ra. Phong Nhạc chỉ lập tức động thủ, cũng không vội vàng chống đỡ tám đạo kim quang ở trước mắt, xuất ra một vòng hào quang màu xanh xung quanh, bao vây xung quanh người. Kim nhận lao tới, quang cầu thì nổi lên tiếp, phát ra những thanh âm lập lập, sau đó bắn ngược trở lại. Cái này chính là kiện pháp khí có khả năng phòng ngự cao nhất, hơn nữa uy lực tuyệt đối vượt qua phi thiên thuẫn của Hàn Lập. Lập sắc mặt đại biến, khuôn mặt phút chốc biến thành tái nhợt. Bên kia Phong Nhạc cười rộ lên vẻ đắc ý, cũng có trách hắn từ lúc tìm được Hoàn La tán từ nay cũng chưa gặp được tu tiên giả cấp thấp làm bị đả thương, mà hiện tại thấy Hàn Lập ngạc nhiên như vậy, trong lòng cũng hết sức là thoải mái. Với Hoàn La tán này, Phong Nhạc còn có coi trọng hơn phù bảo tiểu đao kia nhiều. Phù sắc phù bảo cũng chỉ có thể sử dụng được vài lần rồi biến mất thành hàng phế thải, còn Hoàn La tán này còn trợ giúp được hắn vô số lần nữa. Hàn Lập thở dài, đã bắt đầu ngón tay ơ nhẹ chỉ về phía kim nhận, tất cả kim nhận đều quay trở lại nguyên hình. Phong Nhạc chẳng hiểu Hàn Lập có ý định gì, nhưng tự tin hoàn toàn vào phong ngự của mình, bắt đầu hoàn lực chỉ huy hoàng mang, phát khởi thế công vô cùng sắc bén, sử dụng tiểu đao nhanh như thiểm điện liên tục vây quanh bốn phía của Hàn Lập, không ngừng tìm chỗ sơ hở mà công kích. Có điều Phong Nhạc không biết chính là, nói về uy lực phòng ngự thì phiên thiên thuật tuyệt đối còn xa mới bằng được Hoàng La Tán, nhưng mà về mặt linh hoạt thì phiên thiên thuẫn lại hơn xa các loại pháp khí phòng ngự khác. Kết quả là bất luận Phong Nhạc sử dụng đao pháp thần diệu đến đâu cũng bị thuẫn của Hàn Lập chống đỡ hết. Lúc này hắn mới hiểu hết, nếu không hủy đi phiên thiên thuẫn thì cơ hội chẳng thể chạm được vào người Hàn Lập. Trên mặt Phong Nhạc như bị phủ một lớp sương mỏng, đành phải dùng tiểu đao công phá phòng ngự của phiên thiên thuẫn. Có điều hắc quang trên bề mặt thì bị công phá thì vẫn ngăn cản công kích của hắn một đoạn thời gian. Lúc này Hàn Lập thật sự không thể thủ thắng, đành cắn răng ra một quyết định rất đau lòng. Hắn đem kim nhận thu vào chữ đại vật, sau đó xuất ra một tiểu hồ lô màu đen giơ lên cao. Từ trong hồ lô phun ra 7-8 khoảng viên cầu màu đen phi hốt bay về phía Phong Nhạc. Phong Nhạc tự nhiên là nhìn thấy hành động của Hàn Lập, lập tức cảm thấy ngạc nhiên, là vì hồ lô chúng rất là tầm thường. Phong là người tu tiên, kể cả bậc thấp ai cũng biết đến vật này, hầu như đều dùng qua pháp khí này vậy. Mặc kệ là viên cầu bên trong hồ lô phóng ra là gì, thì pháp khí đều có tên là Hỗn Nguyên Châu. Uy lực so với các loại pháp khí cao nhất mà nói thì thật sự là quá nhỏ, miễn cưỡng được bài danh là trung phẩm pháp khí. Cũng bởi vậy mà Phong Nhạc cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn không đợi viên cầu kia bắn vào người, lập tức lấy phù lục bằng mâu thuật cầm trong tay, sau đó giơ cao lên hóa thành một cái mâu bằng băng trong suốt nghênh đón quả cầu kia. Phình! Một tiếng nổ giòn vĩ vang lên, băng mâu liên tiếp chấn ra bay ra 4 viên quả cầu. Mấy quả cầu vỡ nát văng ra tứ phía, lập tức bị đóng băng lại ở khu trung tâm, cảnh tượng như tiên nữ tan hóa hình thành một cơn mưa băng nho nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, Phong Nhạc mới cảm thấy yên lòng, chui đến người Hàn Lập. Về lúc này trong người Hàn Lập đã xuất hiện một lá cờ màu xanh, trên lá cờ có hình một thanh sao long đưa nhanh một vuốt trực bay ra vậy. Kinh nghiệm của Phong Nhạc cực kỳ là phong phú, vừa thấy đã biết pháp khí này tinh phẩm và chung uy lực tuyệt đối là không nhỏ. Hai tay Hàn Lập huy động lá cờ này, xung quanh lá cờ từ từ tụ tập các linh khí màu xanh thanh thế không nhỏ. Phong Nhạc tuy đối với Hoàn La Tán tin tưởng 10 phần, nhưng trở sinh tính giáo hoán cẩn thận cho nên khẩn trương nhìn không trước mắt, sợ pháp khí này vượt qua dự liệu phá được phòng ngự của hắn. Còn về bí quản Hỗn Nguyên Châu kia sớm đã bị hắn chấn bay đi, cho nên trong lòng Phong Nhạc nhận định đối phương chỉ dùng mấy quả viên châu là mình rối mắt mà thôi, không cần quan tâm đến nữa. Còn nói về uy lực của Hỗn Nguyên Châu, nếu có oanh tạc liên tục thì cũng sẽ không ảnh hưởng mảy may đến phòng ngự của hắn. Chẳng qua là Phong Nhạc thế lập xuất ra một món pháp khí cao cấp, cho nên mới là kiêng kỵ ở một bực thôi. Hắn đoán Hàn Lập cũng giống như nữ tử nhiều pháp khí, thì là hậu bối cao thủ nào đó, cho nên càng hạ quyết tâm hạ sát Hàn Lập. Hắn sợ đối phương còn sống rời khỏi đây thì hậu quả vô cùng, huống chi đối phương còn chính mắt nhìn thấy mình giết người đoạt bảo. Đến lúc đó khiến trưởng bối của nữ tử kia tìm hắn, đến lúc đó hắn sẽ gặp nhiều phiền toái lớn hơn. Ánh mắt Phong Nhạc bây giờ đã bị thanh giao kỳ hấp dẫn, sát tâm càng tăng lên. Mấy quả hỗn nguyên châu rốt cục bay đến người hắn, va chạm vào Hoàng La Tán, phát ra mấy tiếng nổ rền rĩ, cuối cùng là bay ngược ra ngoài. Phong Nhạc sau khi nghe thanh âm, theo bản năng cúi đầu nhìn quanh. Dựa vào mấy cái hỗn nguyên châu này cũng đừng mơ tưởng đến việc công kích ta, đúng là không tự lợi sức mình. Đừng nói là ô hỏa này sao lại có màu lam. Phong Nhạc trên nụ cười chưa dứt thì phát hiện ra một viên hỗn nguyên châu lúc bị văng ra bỗng lộ ra một vật giấu trong đó. Viên cầu này thể tích nhỏ bé còn xa với bảo hỗn nguyên châu bình thường. Phong Nhạc trong lòng nao nao, không kịp nghĩ gì thì viên châu một lam đó đã đụng vào phòng bảo hộ rồi. Một luồng sáng trắng, một bảo huyết lệ, ánh sáng chói lòa mắt, đây chính là hình ảnh cuối cùng của Phong Nhạc đối với thời gian này. Sau đó tất cả đều biến mất. Trên phía Hàn Lập đã đứng đối diện đó, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy viên châu từ màu xanh chạm vào vòng bảo hộ của Phong Nhạc, rồi lập tức bạo phát ra một luồng ánh sáng trắng vô thanh vô tức bao phủ cả người Phong Nhạc, cuối cùng lặng lẽ biến mất, để lại một Phong Nhạc trên mặt vẫn còn y nguyên vẻ kinh ngạc, tự hồ chưa xảy ra chuyện gì vậy. Hàn Lập trong lòng trầm xuống, đứng một lúc vẫn chưa có hành động gì. Một làn gió nhẹ thổi qua, thân hình Phong Nhạc theo gió cũng từ từ biến thành cát bụi, mà tại chỗ cũng chỉ còn hai nửa chân đi giày. Cảnh này quả thật là quỷ dị nói không nên lời. Hàn Lập chứng kiến cảnh này chẳng những không sợ hãi mà ngược lại bình tĩnh ngồi xuống, thở ra một hơi dài, cuối cùng thì cũng yên tâm. Sau khi vận dụng đòn sát thủ cuối cùng tối cường Thiên Lô Tử, đồng thời đã tiến hành làm nhiều loạn diễu loạn tương tự đối phương, rốt cuộc cũng làm cho Phong Nhạc biến mất khỏi thời gian. Trên mặt Hàn Lập cũng chẳng hiện ra tia vui mừng nào, thậm chí còn tự cười khổ giễu cho mình. Cái này cũng khó trách, lần này đến kiếm địa mới có 2 ngày, toàn bộ pháp bảo của hắn đã phải sử dụng ra hết, ngay cả đòn sát thủ cuối cùng cũng phải dùng đến. Thử hỏi làm sao mà hắn không có hứng đây. Tưởng nếu có 3 ngày nữa còn gặp vài cao thủ cường giả như Phong Nhạc này, tâm trạng Hàn Lập đã thoải mái lại cảm thấy trầm trọng vô cùng. Tuy nhiên lần này không dùng đến Thiên Lô Tử, hắn khẳng định không tránh khỏi kiếp nạn. Phi Thiên Thuận cũng hết khả năng chống đỡ, hơn nữa giết chết thằng nhãi kia rồi có thuyết phục được pháp bảo của nữ tử kia, hắn tuyệt đối không có hại, ngược lại còn chiếm được không ít tiện nghi. Là trong lòng xoay chuyển, tinh thần rung lên, liền quay về phía đối diện nhìn lại. Nhìn theo ánh mắt của mình hiện lên, hắn lập mở to hồi lâu mà không nói lên lời. Chương 190, U Hoa. Bởi vì tại chỗ đứng lúc đầu của Phong Nhạc, ngoại trừ cặp chân mang giày ra, trên đất cũng không có cái gì. Chỉ lệ phẩm túi chữ vật trong trí nhớ của Hàn Lập lại vô ảnh vô tung. Hàn Lập dùng thế lính ngư đà đỉnh nhảy lên tiếp theo, tiến lên lửa cháy đến mông, vô vàng vọt ra. Kết quả tại địa phương mà Phong Nhạc biến mất, cúi đầu tìm hơn nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng của túi chữ vật đâu. Chẳng lẽ uy lực của Thiên Lô Tử lớn như vậy sao? Cả người lại túi chữ vật đều hóa thành cho bụi. Hàn Lập sau khi liên tiếp đi vòng quanh mấy lần ở địa phương đến mức thuộc như trong lòng bàn tay, rốt cuộc nhận được một đáp án làm cho hắn buồn bực. Hàn Lập không cam lòng nên phạm vi tìm tòi mở rộng thêm mấy lần, nhưng kết quả vẫn giống như vậy. Tuy nhiên trên thực tế, đem cái cương nhỏ của nữ tử kia cùng với thủy tinh cầu nhặt lên, hơn nữa bởi vì chủ nhân đã chết, phù lục khôi phục lại thành phù bảo tình hiểu lao. Hàn Lập nhìn thấy 3 thứ này thì nghĩ đến chính mình tổn thất Thiên Lô Tử cùng 2 kiện pháp dưỡng phẩm pháp khí, ngân câu và thanh tác, còn túi chữ vật lại bị Thiên Lô Tử phá hủy. Hắn ngửa mặt lên trời không nói gì vậy. Tuy nhiên, nói thế nào thì nói, chuyện đại chiến này qua đi, hắn rốt cục được tính là người thắng. So với tên Phong Nhạc kia hóa thành cho bụi thì tốt hơn rất nhiều. Không biết tiếng chuyên bán này chính mình xem ra như lời hay lỗ, Hàn Lập chỉ có thể tự diễu nghĩ như vậy. Nghĩ đến Phong Nhạc, Hàn Lập theo bản năng liếc mắt mấy thứ người này còn tồn tại trên thế gian, chỉ có nửa cặp chân còn đầy đủ, không khỏi lắc lắc đầu. Sau đó khoát tay, thả ra hai hỏa cầu to bằng nắm tay, bẽ thẳng đến chúng. Một khi đã giết người thì tự nhiên cũng muốn hủy đi, diệt tích hoàn toàn, để khỏi bị những người khác phát hiện để gặp gây phiền toái. Bùm, bùm. Hai tiếng vang lên, ngọn lửa lập tức bao phủ khắp chân. Trong chớp mắt, ngoại trừ đốt dày màu đen ra, một bộ phận đều hóa thành tro bụi. Hà Lập cười gật đầu vừa lòng, quay đầu tính rời đi khỏi nơi đây. Dày! Không đúng, dày bình thường như thế nào còn có thể tồn tại bình yên, không việc gì dưới hỏa đạn thuật. Hà Lập vừa mới nhấc chân đi, lập tức phát hiện sai lầm của chính mình, vội vàng xoay người lại, mặt mang dáng vẻ cổ quái, nhìn về phía đôi giày trông như tầm thường kia. Nhìn kỹ như vậy, phát hiện ra một điểm khả nghi. Đôi giày chẳng những dưới sự công kích của đạn thuật không bị hủy hoại, ngay cả một chút dấu vết bị hỏa thiêu hỏa cũng không có. Hơn nữa, khối ẩn phát ra linh động nhàn nhạt. Pháp khí! Hà Lập có chút kinh nghi bất định, hắn chần chờ một chút, bước tới vài bước, cúi đầu nhặt lên đôi giày đen này. Nhẹ, mềm, như sự dẻo dai. Đi không phải là giày vải hay là giày tơ tằm, dường như là loại giày da được làm từ ra một loài động vật nào đó. Hà Lập sờ mó hồi lâu, đưa ra kết luận. Bởi vì ở trên đó, Hà Lập đang cảm ứng được rõ linh khí nhàn nhạt trên đôi giày. Đích thật là một hiện pháp khí. Ngoài ra, phải hơn phân nửa là một loại pháp khí chế từ da yêu thú. Khi nhìn thấy đôi giày da này, Hà Lập lờ mờ nghĩ tới cái gì đó. Hắn có chút nôn nóng, không kịp cởi giày mình ra nữa, đã thay đôi giày pháp khí bằng da này vào. Thực sự là thoải mái, thực sự là mềm mại, giống như không có vật gì vậy, đang cảm giác đầu tiên khi Hà Lập mang vào. Hắn cẩn thận dò xét xuyên qua đôi giày bên trên chân chốc lát. Đến lúc này vẫn không có việc gì kỳ dị phát sinh. Nhăn mày một chút, Hà Lập nhẹ nhàng bước một bước nhỏ. Dịch một cái, thân hình Hà Lập bỗng nhiên chợt lóe, cả người liền nhẹ nhàng phiêu phiêu ở ngoài một trượng. Ngự phong quyết? Không, so với ngự phong quyết còn mau hơn lên rất nhiều. Hà Lập vừa thầm vừa mừng lại vừa sợ. Lúc này bí mật thân pháp mau lẹ vô cùng của Phong Nhạc rốt cuộc Hà Lập cũng đã biết, có thể đoán được tên kia chính là nhờ vào đôi giày này mới có được động tác quỷ dị nhanh như lô điện vậy. Mang đôi giày này, Hà Lập bắt đầu tại trở nên một vùng đất trống lớn, chậm rãi đi lại, bắt đầu làm quen từ việc tính năng của nó, dần dần càng đi càng nhanh. Cuối cùng hắn thậm chí thi triển của Lai Yên Bộ để tiến hành thanh gia tốc. Nếu nó Hà Lập trên kia thân pháp nhanh cực hạn thì thân hình có thể mơ hồ không rõ, thậm chí để lại tàn ảnh. Còn sau khi mang đôi giày này vào, thân hình Hà Lập nhanh đến mức có thể mấy ao ảnh giống nhau như đúc ẩn hận đồng thời xuất hiện, động tác đồng dạng, về mặt cười cũng vậy. Nhưng khi bọn ảo ảnh dần dần tụ lại thì hợp thành một Hà Lập đứng tại trung tâm của vùng đất. Hà Lập ngơ ngác đứng không chút nhích tại chỗ, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Nghe bỗng nhiên ha hả cười điên cuồng, cười đến mức thân mình gập xuống, nước mắt cơ hồ cũng chảy ra. Sau khi cười lớn trong chốc lát, đang lúc Hà Lập đang gập lưng, trên người thanh quang chợt lóe, cả người bỗng nhiên biến thành một trận gió, đột nhiên biến mất, không tăm không tích trong không khí. Lúc này cả khu đất vắng lặng, chỉ âm thanh xào xạc của gió thổi trên mặt đất truyền đến, thì không có âm thanh nào khác. Oanh, đùng đùng, liên tiếp nổ ra, truyền đến. Cây của cổ thụ, từng cây bắt đầu từ giữa quỳ dị tách ra, trụ đất gãy, trên bóng như mặt gương, nhưng bốn phía rõ ràng không có bóng người. Tốc độ cây cối đổ gãy vô cớ càng lúc càng nhanh. Sau một khoảng thời gian, cây cối trong hơn 10 trượng cũng chỉ còn lại gốc cây trơ trụi mà thôi. Lập trên người bao phủ nhàn nhạt thanh quang lúc ấy lộ thiên hình ra đầy đủ, nhưng khóe miệng một chút nhếch lên, cậu không mặt không giấu được vẻ vui sướng. Lai Yên Bộ, đưa giày pháp khí thêm vào ngự phong quyết làm cho Hà Lập nhanh chóng tăng tốc độ, có khả năng tạm thời thoát khỏi sự truy lùng của mắt thường, giống như là biến hết vô tâm vô tích vậy. Theo Hà Lập phỏng chứng, cho dù là nhãn lực hơn người của người tu tiên cùng với dùng thiên nhãn thuật thêm vào, thì hắn hoàn toàn thi triển, trong mắt bọn họ cũng chỉ có thể là một cái bóng nhàn nhạt, có thể tới lúc mà bọn họ chưa thi triển pháp thuật phòng hộ, tạo thành một uy hiếp thật lớn. Hôm nay Hà Lập chỉ cần tâm niệm vừa động, người lập tức bay ra ngoài một trượng, cho dù là khoảng cách vài chục trượng, Hàn Lập nhiều lắm cũng chỉ cần thời gian mồ hôi, hô hấp để có khả năng đạt được. Đương nhiên, với tốc độ thân thể cực hạn siêu việt này, Hàn Lập cũng chỉ có thể duy trì trong một thời gian rất ngắn. Thời gian quá dài thì cả người sẽ hoàn toàn ngã quỵ xuống. Dù sao với thân thể của Hàn Lập hôm nay, loại vận động tốc này vẫn có thể là miễn cưỡng. Chẳng qua đối với hắn mà nói, chừng ấy thời gian cũng đủ để cho hắn trong nháy mắt giết chết đối thủ mấy chục lần. Đặc biệt là với tình hình sử dụng pháp khí di tuyến, uy lực càng tăng gấp bội. Hàn Lập cúi đầu cảm khái, nhìn nhẹ vũ vẻ đôi giày ra trên chân trong chốc lát, nhận ra vật này đối với hắn mà nói thực sự là rất thích hợp. Cho dù có người đem phù bảo đến rồi, hắn cũng tuyệt không quan tâm đến. Dưới sự tin tưởng của Hàn Lập tăng lên rất nhiều, hắn hưng phấn dò xét bốn phía một lần. Khi gặp lại thi thể nữ tử mặc áo vàng kia, hắn khẽ thở dài một hơi, dùng tiểu hỏa cầu đánh ra một cái hố to, đem thi thể kia mai táng sơ qua. Điều này cũng có điều lớn nhất mà Hàn Lập tự nhận cho khả năng làm được. Sau khi hoàn thành hết thảy, thân hình Hàn Lập chợt lóe biến mất tại khu rừng rậm. Hắn phát hiện phải tranh thủ thời gian chạy đến khu trung tâm. Chẳng qua Hàn Lập không biết, trải qua một ngày giết chóc tại khu cấm địa, đệ tử các phái chỉ còn lại có hơn 70 người, ước chừng so với nhân số vừa mới đến tiếp nhận cấm địa thì ít hơn phân nửa. Mà đại bộ phận tinh anh đệ tử của các phái cũng không chậm trễ đến vùng phụ cận của khu trung tâm, chuẩn bị bắt đầu đợt đại thanh tẩy ngày thứ hai. Tất cả bọn họ đều cho rằng kẻ yếu sẽ bị diệt trừ, từng người không lưu tình. Đương nhiên, cái chết của nữ đệ tử, nhiều bảo vật cùng với tên Thiên Quyết Bảo Phong Nhạc đã bị Hàn Lập xử lý kia vốn cũng là một thành phần của tụ cuộc tàn sát này. Ngay hiện tại người cũng chuyển thành mây khói rồi. Chương 191: Dị tâm giữ cổ linh. Phía tây khu trung tâm có một cái hố đất sản sinh ra kỳ chân dị bảo. Ba gã tu tiên giả đang ra sức đấu với một gã đầu hỏa lang ba mắt. Một gã trung niên cự kiếm dùng thanh cự kiếm màu xanh ngăn trở đại bộ phận thân thể thế hỏa công của hỏa lang. Còn có một lão già mặc áo vàng cùng một gã thanh niên đạo bào màu xám, một tả một hữu ở bên cạnh phụ trợ công kích. Không bao lâu sau khi gã cự kiếm môn liều mạng tiếp tục một hỏa cầu lớn, một kiếm chém xuống đầu của yêu thú, sau đó thu hồi cự kiếm ngẩng lên trời cười ha hả. Mông huynh thật sự là sự cao pháp, có thể một kiếm giết chết được cả hỏa lang ba mắt này, không hổ là cao độ của cự kiếm môn. Lão già mặc áo vàng gặp mình tình cảnh này mừng rỡ, lập tức chạy tới, lời an du trong bốc tuôn ra liên tiếp không ngừng, không có một chút đỏ mặt nào. Nếu là Hàn Lập lúc này sẽ nhận ra lão già đúng là Hướng Chi Lễ, kẻ lúc trước muốn mời hắn tham gia tạo thành liên minh của kẻ yếu gì đó. Nhưng thiếu niên lúc trước ở cùng một chỗ với lão già bây giờ không có, xem ra đã bị tách rời khỏi truyền thống. Ha ha, nếu không có Hướng huynh cùng Lý đạo trưởng ở bên hiệp trợ, tệ hại như thế nào mà đắc thủ dễ dàng như vậy. Gã trung niên mặc áo đen cầm trong tay cự kiếm cũng rất khiêm tốn nói: Mông huynh cần gì phải khách khí, có thể diệt trừ yêu thú này công sức của mông huynh là lớn nhất, đây là điều không thể bác bỏ được. Thanh niên đạo sĩ còn lại nói: Hắn tuổi tuy không lớn nhưng khẩu khí cũng kiêu ngạo không hèn, thật sự là cực kỳ lão luyện. Gã trung niên mặc áo đen nghe vậy trên mặt chợt lóe lên nụ cười, nhưng lập tức lấy khiêm tốn nói vài câu, lại nói tiếp: Những kẻ khác cũng là kẻ giết người, nên thật sự là ngu gốc. Nếu biết chúng ta ba người bất đồng môn phái, trên thực tế có khả năng chung lòng hợp sực chửi yêu thú hái thảo dược, chẳng biết có làm cho bọn họ cả kinh hay hốc mồm không. Hắc Y Nhân đột nhiên chuyển đề tài nói ra một câu như vậy: Cũng không đúng, điều này hoàn toàn là nhờ vào huynh đài ra sức khuyên nhủ. Nếu không có Hướng huynh phân tích minh bạch thấu triệt cho chúng ta, sợ rằng ta cùng Bông huynh hai người vẫn còn đây đấu nhau người chết ta sống đó. Đạo sĩ cũng liên tục gật đầu khen phải: Không dám không dám, hai vị đều là người tuyệt đỉnh không minh, tại à chỉ là nói lời chân thật thôi. Mọi người vốn không cần thiết vì một thứ căn bản không có khả năng rơi vào tay mình mà hy sinh tính mạng một cách vô ích, có thời gian hỗ trợ lẫn nhau giết chết những người gã khác, một người sẽ đem tất cả những tài chân quý vị ở vùng ngoài khu chợ vừa vét hết. Hơn nữa mọi người sự hợp sức ra tay đối phó với mấy con yêu thú này không phải là chuyện nhỏ sao. Hướng Chi Lễ cười hì hì, liên tiếp lên tiếng thoáng từ chối từ. Mặt khác hai người vừa nghe những lời ấy đã thêm một loạt lời tâng bốc lẫn nhau lên tới tận chuyển mây. Tốt lắm, chúng ta nhanh động thủ hái hảo long ruột đi, chúng ta một người một phần để chúng nó phân chia đều. Tuy nhiên Hắc Y Nhân trước hết ẩn nhẫn không được nói, trong thanh âm để lộ ra một ý tứ vội vàng. Nói xong người liền hướng đến vải gốc cây nho nhỏ màu đỏ ở phía sau thi thể hỏa lang đi tới. Hướng Chi Lễ cùng đạo sĩ vừa nghe cười cười liếc mắt nhau đầy thâm ý, mới liền tán thành rồi đi qua. Mà hai người cũng không phát hiện trên mắt Hắc Y Nhân quay mặt bọn họ đột nhiên lộ ra một tia âm lệ, nhưng lập tức biến mất đi. Trong khu trung tâm một địa phương, nơi nơi rất đều là các lắc vàng, một nam nữ đệ tử Yểm Nguyệt Tông đang ở tại một địa phương không lớn lắm, không hề sử dụng băng chỉ thuật đâm vào đất cát, tự hồ như tìm cái gì đó, nhưng là sau nửa ngày vẫn không có thu hoạch. Tiện nhân này rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào? Sao có tìm được à? Ta nhất định để có mắt ả móc ra. Nữ tử với nhan sắc thiên kiều bá mị, dung mạo đẹp như hoa, nhưng lại nói những lời cực kỳ độc ác như thế, làm nam nhân nghe xong cũng lại sống lưng. Sư muội, hãy ta bỏ đi, thời gian ước định gặp nhau ở sư môn cũng không sai biệt lắm, nếu không thì sẽ muộn đó. Nam đệ tử nói có chuyện yếu đuối, tự hồ rất sợ hãi với vị sư muội này. Hừ, đều tại tên phi vật người, ngay cả tiểu nhãi đầu công pháp tầng thứ 10 cũng không giữ được, làm cho ả tẩu thoát trước mắt chúng ta. Chuyện này mà muốn đồn ra, có không làm cho người ta cười hay sao? Làm mất hết cả thanh danh ỉu song kiều của ta, không thể tỉ. Thật sự, sư môn sao có thể cho tên vô dụng như người đi theo làm đạo lựa tu luyện với ta chứ? Nữ tử không nghe hết lời nói của nam tử, sau khi vừa nghe lập tức mặt đầy tức giận, chỉ vào mũi nam tử giáo huấn một hồi. Thân tính nam tử đỏ bừng, nhưng bộ dạng lại không biết làm sao. Tuy nhiên nói tuy nó lui, nữ tử nhìn vào bầu trời sáng tối, không dám đi tiếp nữa. Dù sao chậm trễ đại sự của sư môn, tuy thân phận của nàng là đặc thù, cô núi chống lưng, nhưng đây cũng sự tình không phải là nhỏ. Nhưng mà rời khỏi nơi đây như vậy, nữ tử có chút không cầm lòng. Sau vài lần chủ trừ, ả cắn răng lấy ra một phù lục màu lam. Nhìn thấy phù lục này, ả cười hâm hiểm, đột nhiên đem phù lục ném ra phía sau. Sau đó lề mai đi đến chỗ cách xa hơn 10 trượng, mới dừng cướp bộ và quay đầu lại xem. Mà tên nam đệ tử kia thấy vậy, âm thầm kêu khổ không ngừng, nhưng cũng không dám chậm trễ, theo sát phía sau. Lúc này, phù lục lại biến thành một đám mây màu đen, to lớn, hơn 10 trượng, đem bầu trời nơi đây che khuất hoàn toàn. Tiếp theo, thời tiết phụ cận trở thay đổi, trời lạnh vô cùng. Không bao lâu sau, từ trong đám mây đen, vô số băng chủy rất lớn, phong xuống, từ chậm đến nhanh dần dần. Chỉ trong chốc lát, cắm dày đặc địa phương nhỏ bé này, giống như xương rồng đầy gai vậy. Sau thời gian một chiến tranh nhỏ, mây đen mới dần dần tan đi. Lúc này, cả vùng đất cát đã trở thành một mảng trong suốt. Nữ tử mở to mắt, quét mắt lướt qua vùng đất cát này, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường. Ả sắc mặt oán giận trầm xuống, tức giận hét một tiếng với nam đệ tử, liền tức giận ly khai nơi này. Mà người gọi là đã lỡ tu luyện với ả, tự nhiên cũng đi theo sau. Khi ly khai, nữ tử Yểm Nguyệt Tông không chú ý tới, tại một góc của vùng cát này, đâu đâu cũng là băng chùy, nhẹ nhẹ chảy ra một ít chất lỏng màu đỏ, đích thị rất lờ mờ, cho nên sẽ được ánh mắt của nữ tử kia. Sau nửa khắc, khi mà màu đỏ có xu hướng mở rộng, bỗng nhiên trong cát vàng nổi lên một cái bao hình nhỏ, hơn nữa nó càng ngày càng to, càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, một trận bão cát mãnh liệt xông lên, từ bên trong bất ngờ hiện ra một nữ tử áo lục, trên vai cắm băng chùy dài và mỏng, máu tươi chảy ròng ròng. Thấm nửa thân mình, trên tay cầm chặt một cái khăn lụa màu vàng, mặt trên hào quang chớp động, tựa có phải là vật phàm. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, nhìn thương thế của ở đầu vai, đôi mi thanh tú chấm lại. Nàng giơ cánh tay khác lên, nhẹ nhàng nắm nửa bộ phận phía sau của băng chùy, cắn chặt răng, đem băng chùy nhanh chóng rút ra. Đau quá làm nữ tử kêu lên một tiếng, đôi mắt đẹp chảy ra cả nước mắt. Hơn nữa, ở miệng việt một vết thương, máu tươi phun ra ngoài ầm ầm. Nàng không thể lau nước mắt trên mặt, không dám chỉ hoãn chút nào. Sau hồi lùng cúng tay chân, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình sứ, gốc ra một chút dược phấn màu vàng, xoa lên miệng vết thương, máu tươi lập tức ngừng chảy lại. hoàn thành hết thảy những điều này, nữ tử áo lực mới quỵ đầu gối xuống, ngồi trên đất cát, không nhúc nhích. Một lúc sau, nàng đột nhiên bưng hai tay, khóc hu hu. Nhưng bởi vì sợ lôi kéo những người khác đến, âm thanh khóc lóc của nữ tử rất nhỏ. Sau thời gian một bữa ăn cơm qua đi, nữ tử Linh Thủ Sơn rốt cuộc cũng khóc. Nàng ngẩng đầu nhìn vùng đất cát, không có bóng người, không thể tự kìm hãm được dùng mình một cái. Nàng cắn môi lại, lại gian nan đứng lên. Sau hồi lâu do dự mới nhận biết chính xác địa phương hướng, siêu vẹo hướng khu trung tâm mà đi đến. Lúc này vẫn còn có cả nước mắt nhạt nhạt trên khuôn mặt tú lệ đốt lòng người, nhưng đồng thời lại còn có cả vẻ mặt quật cường không tương xứng. Nữ tử này chính là cô gái bán kim chúc phúc cho Hàn Lập. Nàng sau khi bị thương, một mình lặng lẽ đi trên đất cát, càng xinh đẹp đáng thương, làm cho người ta thương cảm vậy. Một lúc sau, cô gái ôm vết thương thân ảnh dần dần biến mất trong vùng cát vàng. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.